Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hỉ mấy cái đứng ở trong suối đùa nghịch nước lau thân mình. Khắp nơi nhìn xung quanh không người, đơn giản dài yếm tơ hồng, nửa phủ eo vốc phủng nước trong hướng bộ ngực thượng xoa. Thấm tâm lạnh chui vào nhiệt chướng lỗ chân lông, khó hình dung sướng ý thư mau. Thiên Hỉ Triều Lan Hỉ đánh giá, môi nhấp đến hơi mỏng, nụ cười quỷ kế giả tạo lên, ngươi cái hoàng hoa khuê nữ, nãy Châu Nhi không bị nam nhân sờ quá, sao lại viên lại thâm, Lan Hỉ phiên nàng cái xem thường, ta trời sinh liền như thế, ngươi quản được khoan lý, còn miệng toàn nói phét, chạy xe lửa là Thiên Hỉ hát tuồng khi nghe hai cái thương khách nói. Không lý do liền cảm thấy thực phong cách Tây, nàng thần khí hiện ra như thật nói, đều là cô nương gia từng trải qua một chuyến, ai không biết ai đâu, trừ phi ngươi tự mình tưởng hán tử lấy móng tay tiêm véo thành dáng vẻ này nha. Hồng Hỉ cười nhiều mà gọi Quế Hỉ, ngươi tránh ở kia ánh mặt trời làm gì, còn không tới tắm rửa trên người mồ hôi, đến cho Lan Hỉ tỉ tỉ nhìn một cái. Cái gì là chân chính cô nương ra nãi Châu nha? Lan Hỉ đột nhiên tức giận, đem khăn vải hướng trước ngực một bọc, cạch cạch dẫm lên thủy lên bờ, nắm lên chính mình xiêm y cũng không quay đầu lại mà đi xa. Hồng Hỉ cười lạnh nói, tính tình, lạn hóa đảm đương đại cô nương, khi chúng ta có mắt như mù đâu, ai không hiểu gánh hát tứ hỉ trừ Quế Hỉ ngoại lệ. Liền Diệp bà nương ôm kia chỉ Miêu Nhi đều không sạch sẽ. Thiên Hỉ nghe được lời này như châm thứ trong lòng, ngượng ngùng không nghĩ giặt sạch. Hồng Hỉ cũng cảm thấy không thú vị, cùng nàng trước sau chân rời đi, ngốc nha chiều trong rừng đi, nơi đó không hiểu dã trường cái gì hoa, sáng quắc như lửa, một tảng lớn nhi, ai ai tế đẩy ra đến oanh oanh liệt liệt. Quế Hỉ lúc này mới cởi bỏ áo ngoài khâm tử, lộ ra quả hồng hoàng yếm, không dám như các nàng rộng mở tẩy, chỉ một tay nhẹ vén lên y, một tay kia nắm chặt tễ làm khăn vải. Duỗi đến yếm đế chậm rãi trả lau, trong lúc vô tình vuốt ve quá trước ngực nãi Châu Nhi. Không khỏi một trận run rẩy, nhớ tới mới vừa rồi các nàng nói, má sinh tao nhiệt. Nàng nãi Châu Nhi phấn anh mặt hồng hào, nộn nộn kiều kiều, chính mình đều xấu hổ không dám đụng chạm, càng gì nói đến bị ai sờ quá đâu. Liền Ngọc Lâm sư huynh lúc gần đi muốn nhìn liếc mắt một cái, nàng cũng chưa làm, nàng tưởng lưu đến đêm động phòng hoa chúc. Người đều nói gánh hát nam trộm nữ sướng, rắn chuột một ổ. Nàng càng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chính mình sạch sẽ giao cho hắn. Không chỉ là thân mình, còn có tâm của nàng. Quế Hỉ thấp gọi bạn lộc cộc nuốt thanh, tựa trong cổ họng nghẹn đầy cục đờm, muốn phun không phun làm người buồn nôn. Quế Hỉ kinh hoàng quá thần, lúc này mới phát hiện gió nổi lên mặt nước tạo nên gợn sóng lung lay chiếu ra phía sau người nọ thân ảnh đầu mang mũ quả dưa bao quanh khuôn mặt béo, dưới cằm mọc mấy rúm râu dê, đoạn mi đại mũi hậu miệng, chiều cao chân ngắn, thể như béo phì, lại là ban đầu kiều tứ, không biết khi nào rón ra rón rén để sát vào tới. Quế Hỉ hại trời nóng thế nhưng đánh một cái dùng mình, bất chấp lưỡng lự dẫm chân hướng trong nước một dẫm, tưởng cách hắn xa chút lại làm tính toán. Này kiều tứ há là đèn cạn dầu, hắn tuy trong bụng trống trơn không có gì, lời nói thô bỉ, luận cái hầm kia mông lừa gạt gian dâm hãm hại ý nghĩ xấu lại tràn đầy một bụng. Hành vi hết sức linh hoạt, tay trái trưởng ấn nắm lấy Quế Hỉ bả vai, mãnh sử lực đem nàng xoay chuyển mặt hướng hắn. Tay phải thẳng chiều nàng trước ngực đánh tới. Quế Hỉ rốt cuộc là giả hoa đán. Này sướng niệm làm đánh tài nghệ quá vững chắc. Dưới tình thế cấp bách, nâng lên nhỏ dài cổ chân, không đầu không đuôi đá hướng kiều tứ rũ ở bụng giữa háng vật dư thừa. Ai nha, Kiều kêu rên chiều lui về phía sau hai bước. Trong tay nắm chặt một kiện quả hồng hoàng yếm nhi. Quế Hỉ cuống quýt giấu khởi áo ngoài che lại bộ ngực. Nghe được, leng keng, thanh thúy một tiếng. Cổ tay mang vòng ngọc tử va chạm đến loạn thạch duyên tiêm. Sinh sôi chém làm hai đoạn. Thê lương tùy sóng phập phành. Nàng tâm cũng tựa vỡ thành hai nửa. Cách chương.